Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, một giới kém nhất. Converter, Dark Hero đám người con mắt lập tức sáng lên. Vân Khuyết cười hắc hắc nói, xâm nhập Nam Cương, mở mang kiến thức một chút trong phản quân phải chăng có cao nhân. Đương nhiên muốn đi. Không thể để cho những điêu dân tạo phản này khinh thường chúng ta Thái Học Viện. Bần tăng muốn để bọn hắn cảm ngộ Phật Pháp, quy y ngã Phật, một lòng hướng thiện. Tần Mục âm thầm lắc đầu. Bọn gia hỏa này hay là khinh thường việc này nguy hiểm. Lần này đường khó đi cực kỳ, là đem đầu buộc tại trên dây lưng quần cũng chưa chắc có thể đi hết đường. Sinh tử do mệnh. Hiện tại liền nhìn Duyên Khang quốc sư người danh xưng đệ nhất nhân dưới thần này. Phải chăng danh xứng với thực? Duyên Khang quốc sư một thân quần áo nhẹ, cất bước hướng phía nam đi đến. Tần Mục đem người đuổi theo, hỏi thăm Tư Vân Hương bọn hắn lần này trong chiến trường gặp phải. Không khỏi cảm khái liên tục, Tư Vân Hương, Thẩm Vạn Vân mạng của bọn hắn so Tần Mục thật tốt hơn nhiều. Đồng dạng là bị Đô Thiên Ma Vương đánh bay, Tư Vân Hương bọn hắn cũng không gặp được Long Kiều Nam bực này biến thái cường giả. Long Kỳ Lân rơi vào bọn hắn cách đó không xa. Đầu này Long Kỳ Lân cái đầu lớn, mục tiêu dễ thấy, bọn hắn thẳng đến Long Kỳ Lân vị trí, chờ đến Thiên Ma chúng phủ xuống thời giờ, liền quay chung quanh tại Long Kỳ Lân tả hữu chém giết. Mà đầu này Long Kỳ Lân tại đối mặt mãnh liệt đánh tới Thiên Ma chúng lúc cũng ra tay đánh nhau. Chiến lực kinh người, Tư Vân Hương bọn người dựa vào lực lượng của hắn vượt qua lần kiếp nạn này. Tần Mục kinh ngạc, nhìn một chút đầu này Long Kỳ Lân. Hồ Linh Nhi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Công tử, to con ăn của chúng ta uống của chúng ta. Trên đường lại không xuất công cũng không xuất lực. Hiện tại ngược lại tốt, bảo hộ những người khác không bảo vệ chúng ta. Ta cảm thấy to con ngoại trừ nghiền ép Long Tiên bên ngoài. Còn có thể nghiền ép điểm cái gì khác, ta cũng là cho rằng như thế. Tần Mục gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía càng ngày càng xa Thiên Ba Thành. Thầm nghĩ, hiện tại Duyên Khang đại quân tiến vào trong thành, Long Kiều Nam hẳn là sẽ chết tại trong loạn quân a. Còn có Ngự Long Môn Long Vương, hơn phần nửa cũng là chết rồi. Đáng tiếc Ngự Long Môn đặc biệt pháp thuật, Hồng Sơn Phái chỉ sợ là triệt triệt để diệt môn. Đáng tiếc thối ma lệnh bực này pháp thuật ta còn không có học được. Đô Thiên Ma Vương bị hắn triệu hoán đi ra lúc, Hồng Sơn Phái chúng đạo nhân đuổi tới, ý đồ dùng thối ma lệnh đem Đô Thiên Ma Vương chạy về Đô Thiên. Chỉ tiếc Đô Thiên Ma Vương thực lực quá mạnh, một chiêu đem bọn hắn diệt. Bất quá thối ma lệnh loại pháp thuật này lại là chuyên môn dùng để đối phó triệu hoán đi ra quỷ thần. Cực kỳ tinh diệu, nếu như do người càng mạnh đến thi triển, hoàn toàn chính xác có thể đem Đô Thiên Ma Vương chạy trở về. Đáng tiếc là, pháp thuật này đã theo Hồng Sơn Phái giáo chúng cái chết mà thất truyền. Trong Thiên Ba Thành một mảnh hỗn độn, quân sĩ còn tại tu chỉnh tường thành, quét sạch phòng ốc sụp đổ sau gạch ngói vụn, đem tạp vật vận ra khỏi thành đi. Mà trên mặt sông, ngàn thuyền vạn hạm cạnh phát, chở từng nhánh đại quân vượt sông mà đến. Quân đội tại Thiên Ba Thành không có dừng lại, đi về phía phương nam mà đi. Trong Thiên Ba Thành có chút quân sĩ thì tại lùng bắt phản quân dư đảng. Vây quét Đô Thiên Thiên Ma chúng, phát hiện còn có chút bách tính may mắn còn sống sót. Có quân sĩ cầm chùm thổ phỉ tập tranh, tại trong dân chúng may mắn còn sống sót đi tới đi lui. Từng cái so sánh trên tập tranh đồ án, nữ hài này có được xinh đẹp, quân sĩ kia đi đến một cái thất kinh nữ tử bên người. Thầm khen một tiếng, chỉ gặp nữ hài này thân mang màu xanh sẫm váy dài. Váy dài rủ xuống tới trên bàn chân, trải lấy cung búi tóc, phấn trang điểm mày ngài, trên mặt thoa phấn rất nhạt, một chút môi đỏ giống như là hai viên giáng châu, lông mày cong cong rất là tinh tế, xem xét chính là Thiên Ba Thành tiểu thư Khuê Các. Quân sĩ kia nhìn kỹ hai mắt, đi hướng chỗ hắn, nữ hài kia mắt như thu thủy, tay trái rủ xuống lấy một viên đỏ tươi phỉ thúy vòng tay. Đột nhiên vòng tay bỗng nhúc nhích, giãn ra một chút thân thể, vòng tay kia đúng là một đầu tiểu xà màu đỏ, xuyên qua lỗ tai của nàng treo ở phía trên, như là hồng phỉ thúy chế tạo thành, nhưng là một cái vật sống. Nếu như Tần Mục ở đây, hắn nhất định sẽ thét ra lệnh quân sĩ đem nữ tử này cầm xuống. Hắn gặp qua Long Kiều Nam hình dáng, Long Kiều Nam lột xác lúc toàn thân cao thấp đều bị hắn nhìn khắp. Nữ tử này mới vừa từ trong túi da leo ra lúc không có giả dạng. Hiện tại khôi phục thân nữ nhi giả dạng, cùng yêu diễm ngự long môn thiếu môn chủ hoàn toàn là hai cái dạng. Mấy cái tướng sĩ ngay tại vận chuyển trong thành thi thể, đem thi thể ném tới trên xe, đem xe đẩy lên ngoài thành vùi lấp. Long Kiều Nam theo ở phía sau, khóc ròng nói, quân lão gia, trong này phải chăng có cha ta thi thể? Mấy tướng sĩ kia dừng bước, nói, tiểu nương tử, trong thành thi thể quá nhiều, cũng không biết cái nào là cha ngươi, ngươi nhìn trên xe có hay không? Long Kiều Nam nhìn một lần, lắc đầu nói, chưa từng tìm được. Một vị tướng sĩ nói, hơn phân nửa là tại ngoại ô trên bãi tha ma, tại tướng quân lệnh chúng ta trong đó đào mấy cái hố to, đem thi thể vùi lấp, tử thi đều là vận đến nơi đó, bây giờ còn không có có lấp đất, bằng không tiểu nương tử theo chúng ta tới đó thử xem. Long Kiều Nam cảm ơn, đi theo mấy tướng sĩ này đi vào ngoại ô bãi tha ma, chỉ gặp nơi này bị đào ra một cái hố to, hơn 10 trượng sâu cạn, trong hố chất đống thành ngàn bộ thi thể. Long Kiều Nam ngẩng đầu, chỉ gặp ngoại trừ cái hố to này bên ngoài, bãi tha ma còn có mấy chục cái dạng này hố to. Cạnh hố đang có tướng sĩ xe đẩy đến đây, đem trên xe tử thi ném tới trong hầm. Long Kiều Nam bốn phía nhìn lại, đột nhiên cao giọng nói, cha, cha, nữ nhi tới tìm ngươi. Ngươi nếu là nghe thấy được liền ứng một tiếng. Nàng liên tục gọi mấy lần, mấy tướng sĩ kia có chút giờ khóc giờ cười, nữ tử này chỉ sợ là bị điên. Nhưng vào lúc này, trong một cái hố to truyền đến thanh âm yếu ớt, ta ở chỗ này, ngay tại lột xác, nhưng là bị thương quá nặng. Từng cái hố to bên cạnh tướng sĩ đều có chút mộng nhiên. Đột nhiên một người tướng lãnh nói, có chút không thích hợp, mọi người đề phòng. Long Kiều Nam nghe được thanh âm này, lộ ra dáng tươi cười, cười nhẹ nói, tiểu hồng, nàng tay trái treo lơ lửng con hồng xà nhỏ bé vô cùng kia giãn ra thân thể. Từ nàng trên vành tay rơi xuống tới, rơi xuống đất đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt liền hóa thành một con cự xà, há miệng chính là độc gió phun ra, đem những tướng sĩ bãi tha ma kia phun ngã trái ngã phải. Cự xà du tẩu như gió, đem từng cái tướng sĩ thôn phệ, mà Long Kiều Nam thì đi vào trong hầm, đem từng bộ thi thể rứt bỏ, rốt cục sẽ được vùi lấp tại trong bầy thi Long Vương móc ra. Nữ nhi còn tưởng rằng cha chết mất nữa nha. Long Kiều Nam cười khanh khách nói, nữ nhi, ngự long môn Long Vương hừ lạnh một tiếng. Long Kiều Nam sắc mặt biến hóa, cúi đầu nói, nhi tử còn tưởng rằng cha chết mất. Long Vương ngồi dậy, ta giả chết ngủ đông, lừa qua ma thần kia, bị xem như thi thể ném vào hố tha ma này, chỉ là không biết hồng giao thế nào. Hắn túm miệng phát ra trầm thấp tiếng gào. Cũng không lâu lắm, một đầu tiểu quái vật mọc ra móng vuốt giống như rắn không phải rắn, giống như rồng mà không phải là rồng, từ trong núi rừng bò tới. Long Vương nhẹ nhàng thở ra, kiểm tra hồng giao thương thế, nói, ta cùng hồng giao đều cần lột xác ngủ đông một đoạn thời gian. Hảo nhi tử, trong khoảng thời gian này liền giao cho ngươi, chúng ta đi. Long Kiều Nam gọi cự xà, cự xà yêu khí cuồn cuộn, đằng không mà lên, chở hai người một rồng gào thét mà đi, mà trong thiên ba thành tướng sĩ lúc này mới kịp phản ứng. Chỉ là đuổi không kịp, lần này đến cùng là ai gây ra nhiễu loạn, đến mức có đại bại này? Long Vương hỏi, ta Ngự Long môn chúng còn có bao nhiêu còn sống sót? Chỉ còn lại có chúng ta. Long Kiều Nam hừ lạnh một tiếng, ta nghe được Thái học viện sĩ tử gọi hắn là Tần tiến sĩ. Chính là hắn triệu hoán ma thần, đem ta Ngự Long môn diệt môn, chỉ có thể hận chính là nhi tử vô năng, bị hắn chạy ra ngoài, cha con chúng ta còn sống, Ngự Long môn liền không tính diệt môn. Long Vương lạnh lùng nói, chỉ cần biết rằng hắn là ai, vậy thì tốt rồi làm. Như thế đại thù, không thể không báo, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tần Mục một đoàn người theo quốc sư hướng phía nam đi đến. Cũng không lâu lắm hậu phương đại quân vọt tới, vượt qua bọn hắn, chạy về phía trước, bọn hắn đi không nhanh không chậm. Tần Mục nắm chặt cơ hội hướng Duyên Khang quốc sư lĩnh giáo. Nói, quốc sư học cứu thiên nhân. Học sinh có một chuyện không hiểu, dám xin mời quốc sư chỉ giáo. Duyên Khang quốc sư kinh ngạc nói, ngươi cùng với ai học vuốt mông ngựa? Rất là thành thạo. Tần Mục buồn bực, đây là vuốt mông ngựa sao? Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết cùng Thẩm Vạn Vân bọn người liên tục gật đầu. Cho dù ngay cả Tư Vân Hương cũng là gật đầu không thôi. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, đây là nhà ta đại nhân dạy, đại nhân nhà ta là cái người thọt, luôn luôn khuôn mặt tươi cười đối xử mọi người, nói chuyện rất nghe được nhưng là ra tay rất ác độc. Không nói cái này, quốc sư, ta muốn thỉnh giáo, linh thai cảnh giới, linh thai có rất nhiều tác dụng, chủ tính chung tự thân nguyên khí, nhưng là ngũ diệu cảnh giới liền có chút. Hắn nghĩ nghĩ, nói, có chút gân gà, ngũ diệu cảnh giới tựa hồ rất có uy lực, lại khó mà phát huy ra. Tỷ như nói trong ngũ diệu thần tàng có 5 tôn thần. 5 tôn thần này ai cũng có sở trường riêng, nhưng là như thế nào mới có thể để ngũ diệu thần tàng uy lực phát huy ra? Thẩm Vạn Vân bọn người trong lòng nghiêm nghị, Tần Mục hỏi thăm vấn đề bọn hắn đã từng nghĩ tới, nhưng không có nghĩ ra kết quả. Ngũ diệu cảnh giới so sánh linh thai cảnh giới hoàn toàn chính xác có vẻ hơi gân gà. Tu vi mặc dù tăng trưởng, nhưng lại vẻn vẹn tu vi tăng trưởng, không có bay vọt về chất. Duyên Khang quốc sư kinh ngạc nói, các ngươi không có phát hiện ngũ diệu bí mật, hay là nói Thái học viện không có dạy qua các ngươi? Tần Mục lắc đầu, Thẩm Vạn Vân mấy người cũng lắc đầu liên tục. Thế hệ nệ vực quốc tử giám không được a. Duyên Khang quốc sư cảm khái nói, ngay cả cái này cũng không dạy, là ta đã thấy kém nhất một giới quốc tử giám. Ngũ diệu thần tàng là ngũ hành thần tàng, bên trong giấu ngũ hành, đối ứng là trên trời ngũ diệu tinh quân. 5 tôn thần này là quân vương cấp thần, không phải bình thường tiểu thần. Các ngươi thôi động riêng phần mình công pháp lúc, phải chăng cảm giác được dị thường? Trên trời có lực lượng vô danh truyền đến các ngươi thể nội, cùng ngũ diệu tinh quân cộng minh. Đám người liên tục gật đầu. Duyên Khang quốc sư nói, đây cũng là ngũ diệu chi lực. Kim diệu đối ứng kim, hỏa diệu đối ứng hỏa, thủy diệu đối ứng thủy, mộc diệu đối ứng mộc, thổ diệu đối ứng thổ. 5 loại lực lượng này kích phát, có thể cho các ngươi khống chế ngũ hành chi lực. Các ngươi thể nội ngũ diệu tinh quân, phải chăng riêng phần mình về tới tinh cung? Đám người lần nữa gật đầu. Duyên Khang quốc sư thở dài, Thái học viện dạy quá nông cạn, quá nông cạn. Hiện tại quốc tử giám dạy chính là cái gì? Ngay cả thâm ảo một điểm đồ vật đều không dạy. Ngũ diệu tinh quân nhập chủ tinh cung, liền đại biểu lấy các ngươi nắm trong tay ngũ diệu chi lực, cũng tức là ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực cùng các ngươi nguyên khí kết hợp, liền có thể để cho các ngươi nguyên khí thêm ra 5 loại thuộc tính. Hắn giơ bàn tay lên, trước mặt hiện ra một mặt kim thuẫn, nói: "Kim, mộc." Lập tức kim thuẫn tán đi, núi rừng bốn phía cỏ cây sinh trưởng tốt. Duyên Khang quốc sư nói: "Thủy, tiếp lấy sóng lớn vọt tới, đem bọn hắn hết thảy nâng lên, để bọn hắn phiêu phù ở giữa không trung, dẫm tại trên bọt nước." Hỏa, lại có hỏa vân lơ lửng, đem Tần Mục bọn người nâng lên, để bọn hắn trên không trung dẫm lên hỏa vân tiến lên. Đất, đại địa bốc lên, vô số bùn đất núi đá tung bay, nổi bồng bềnh giữa không trung hình thành một cái cự đại thổ cầu. Duyên Khang quốc sư tán đi 5 loại lực lượng này, đám người lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Duyên Khang quốc sư nói: "Ngũ diệu để cho các ngươi khống chế lực lượng, không giống với linh thể linh thai để cho các ngươi khống chế lực lượng. Cùng Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ 4 loại nguyên khí lại có khác nhau. 4 loại nguyên khí này không thể dùng đơn thuần mộc hỏa thủy kim đến phân chia, mà là mỗi một loại nguyên khí đều bên trong giấu ngũ hành. Các ngươi làm sao giống như là nghe thiên thư một dạng?" "Không hiểu." Duyên Khang quốc sư buồn bực, lắc đầu nói: "Các ngươi lần này sĩ tử, quá ngu ngốc, là ta dạy qua kém cỏi nhất một giới. Canh 2, hôm nay canh 3 ở buổi tối 8 điểm. Thiên Tầm thổ đậu sách mới. http://tiuyencv.com/nguyen-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.